Vô tận kiếm trang, chương 1112, Chu Tà Thù Tuyết, góc truyện audio.com, giết một là vi tội, tàn sát vạn được gọi là hùng. Tàn sát được 900 vạn là vi hùng trong hùng. Chuyện được copy tại truyện phun thế gian này, có một loại công pháp tựu là dùng giết người đến tu luyện, nhân đồ huyền thiên phu vạn pháp đồ thê quyết tựu là trong đó nhân tài kiệt xuất. Loại công pháp này, nhuốm máu 1 vạn, bất quá trụ cột 10 vạn, mới được là tiểu thành, giết người 100 vạn, chưa từng tận núi thây biển máu bên trong đi ra, cái này vạn pháp đồ thê quyết mới có thể luyện đến đại thành, một chiêu tế ra thiên địa đều biến, quỷ thần trung kinh, cuồn cuộn huyết khí, như biển như nước thủy triều. Thực lực hơi thấp người, thậm chí căn bản không cần ra tay, sẽ chết tại đây loại núi thây biển máu một loại trong hơi thở. May mà Diệp Bạch không phải thường nhân, tinh thần lực cao tới thất giai trung vị đỉnh phong, ý chí rất cường, còn miễn cưỡng ngăn cản được phản vũ quy nhất kiếm trận kiếm thứ tư, vô mộng phá tâm kiếm cùng nhân đồ huyền thiên phu vạn pháp đồ thê quyết ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, đại hải đột nhiên nhấc lên sóng, sông thẳng lên trời 9 vạn dặm, lôi đình đều tức. Diệp Bạch cùng huyền thiên phu đồng thời lui về phía sau, một cái sắc mặt tái nhợt, một cái khí tức sôi trào. Diệp Bạch quanh người, trọn vẹn lại có mấy trăm chuôi ngũ giai trường kiếm bị cái này cổ sóng xung kích nhất diệt biến mất không nghe thấy, sau lưng phản vũ quy nhất kiếm trận kiếm quang một hồi ảm đạm, thậm chí thiếu một ít đồ. Như vậy không được, xem ra chỉ có sử dụng chiêu thứ 5, liệt hỏa phượng hoàng đồ rồi, lúc trước ma tôn tiểu lâu nhất giả tựu là vẫn mệnh tại trên một chiêu này, hiện tại dùng để đối phó nhân đồ huyền thiên phu, lẽ ra cũng là vậy là đủ rồi. Lao thoáng một phát khóe miệng, Diệp Bạch không kịp suy nghĩ, trực tiếp đã phát động ra phản vũ quy nhất kiếm trận chiêu thứ 5, liệt hỏa phượng hoàng đồ. Ầm ầm, trên bầu trời, chỉ thấy Diệp Bạch sau lưng, vô số trường kiếm nhẹ nhàng bay lên, tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ hình, giống như một đôi cánh. Đưa hắn vây quanh ở chính giữa. Vô cùng kiếm thế, phô thiên cái địa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao biến sắc không trung phát ra một tiếng to rõ phượng hoàng lệ minh. Ngao, hỏa hoàng diệt thế, phản vũ quy nhất kiếm trận thức thứ 5, liệt hỏa phượng hoàng đồ. Phảng phất diệt thế đồng dạng hào quang, chiếu rọi tại đại trên biển, toàn bộ thiên không đều bị nhuộm đỏ, không chút nào thua ở vừa rồi nhân đồ huyền thiên phu dẫn động vạn pháp đồ thế quyết lúc tận thế cảnh tượng. Dưới đáy, vốn đã rời đi xa chiến trường hơn 10 dặm có hơn kiếm bá cùng huyền lão, lần nữa kịch liệt lui về phía sau, rất sợ sau một khắc cái kia vô cùng hỏa diễm tựu đưa bọn chúng bao phủ. Ân, đối diện, đón cái kia đầy trời ánh lửa chiếu lên mặt mũi của hắn một hồi âm một hồi tinh. Thật đáng sợ công kích, ta thực sự nhỏ nhìn ngươi rồi, nếu như thế, vậy thì quyết ra thắng bại a, vạn pháp đồ thế quyết thức thứ 2, địa đồ thức. Cuồn cuộn huyết khí theo thân thể của hắn bên trong tràn ngập mà ra, nhân đồ huyền thiên phu chỗ đứng chung quanh. Như là tạo thành một mảnh nồng đậm ngập trời huyết hải, vô tận âm hồn ở bên trong nhảy lên, thút thít nỉ non, mãnh liệt tử khí. Sông thẳng lên trời, cửu thiên biến sắc, ngay tại chết như vậy khí trong biển máu, một thanh đen kịt trường kiếm, do vô số âm hồn ngưng tụ mà. Góc truyện audio.com, thành, vạch phá không gian, vặn vẹo thời gian, đi ngang qua mênh mông mặt biển, thẳng hướng phía Diệp Bạch sau lưng Phượng Hoàng song bàng đánh tới, thề phải đưa hắn một lần hành động tiêu diệt. Phản vũ quy nhất kiếm trận cùng vạn pháp đồ thế quyết thức thứ 2, địa đồ thức ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau. Giống như rơi xuống một hồi mưa sao băng, vô số hỏa hoa văng khắp nơi, rơi xuống nước hỏa tinh, rơi vào trên mặt biển, ở đâu tựu lõm xuống dưới một khối lớn, toát ra cuồn cuộn khói đen, trong không khí tạo thành một cái đáng sợ vòi rồng vòng xoáy. Đường hết thảy chậm rãi đánh tan, hai cái chật vật không chịu nổi bóng người đồng thời thoáng hiện mà ra, Diệp Bạch khóe miệng cháy đen, toàn thân quần áo nhiều chỗ nghiền nát, tóc làn ra phía trên khắp nơi có thể thấy được vết cháy, trong ánh mắt cũng nhiều một cổ suy yếu. Mà phản xem đối diện nhân đồ huyền thiên phu cũng không khá hơn chút nào, trái trên gối, một đạo kiếm thật lớn ngấn, chính dốc rách không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm huyết hoa, một kiếm này, lưỡng bại câu thương. Nhân đồ huyền thiên phu ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Tốt tốt tốt, hứa nhiều năm, vẫn chưa có người nào có thể gây tổn thương cho đến ta, ngươi một cái nho nhỏ trung vị huyền tôn còn là lần đầu tiên, nếu như thế, vậy thì vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật nhiều, vạn pháp đồ thê quyết, đệ tam thức nhân đồ thức địa ngục pháp tướng. Hắn không chút nào bận tâm trái trên đùi thương thế, thuộc về vạn pháp đồ thế quyết mạnh nhất nhất thức nhất thời bày ra, chỉ thấy trên bầu trời, vô tận quỷ hồn khóc rít gào bay múa, khắp không đều là âm hồn tràng cảnh toàn bộ nhân gian, vậy mà lập tức như rơi xuống địa ngục. Vô cùng vô tận hình phạt chi lực hợp thành đạo đạo màu đen cự liệp, trong đó vậy mà ẩn ẩn lập lòe đạo tắc thì quỷ bí ánh sáng âm u, dĩ nhiên là sáp nhập vào nửa bước đạo tắc thì ở trong đó. Đây là hình phạt chi đạo, còn có tử vong chi đạo. Màu đen cự liệm nhô lên cao kéo dài tới, trong nháy mắt tựu là trăm trượng, ngàn trượng phạm vi, lấy mắt thường không thể thành tốc độ, rất nhanh hướng Diệp Bạch quanh thân lan tràn mà đến, dường như muốn đem hắn khóa ở trong đó, mặc người thịt cá. Đối diện, Diệp Bạch thần sắc lạnh tốc, thời gian dần qua tại hắn trước người, xuất hiện lần nữa lưỡng thanh trường kiếm. Cái này lưỡng thanh trường kiếm, một hắc một tím, màu đen người toàn thân lam diễm lượn lờ, giống như ma diễm thôn thiên, màu tím người toàn thân hoa quang sáng lạn, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế sừng sững. Đúng là tại tịch diệt hàn đàm lòng đất bí động ở bên trong, đạt được 9 chuôi thất giai kiếm khí chi 2, ma diễm cực khuyết tử dĩnh. Hơn nữa, hoàn toàn là trong đó, phẩm giai cao nhất 2 thanh. Ma diễm kiếm thất giai cao cấp, cực khuyết tử dĩnh kiếm thất giai đỉnh cấp. Nhìn thấy phản vũ quy nhất kiếm trận thứ 5 kiếm liệt hỏa phượng hoàng đồ đều không đối phó được nhân đồ huyền thiên phu, Diệp Bạch đã biết rõ không tốt, nếu như lại lưu thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, dù cho không muốn, nhưng hắn cũng chỉ có tế ra cuối cùng này 2 thanh kiếm. Đồng thời, tại trong ánh mắt của hắn, không ngừng có kỳ lạ tinh quang lập lòe, như là đạo đạo hắc quang lưu chuyển, một loại thần bí thâm ảo khí tức theo phía sau của hắn kéo dài tới mà ra, sở hữu trường kiếm, lần nữa nhanh nhẹn bay lên, một lần nữa tổ hợp. Bất quá, lúc này đây không còn là sao hôm phá trận. Góc truyện audio.com, cũng không phải vô mộng phá tâm, lại càng không là liệt hỏa phượng hoàng, mà là một thanh huyền diệu khó giải thích vô cùng thần bí màu đen trường kiếm thượng diện tựa hồ mọc lên vô số quy lân. Chút tài mọn tai, xem ta một chiêu này, như thế nào phá ngươi, chết đi à. Đối diện nhân đồ huyền thiên phu căn bản cũng không có đem Diệp Bạch một chiêu này để vào mắt, vô số đen kịt cự liệp đã rời khỏi Diệp Bạch trước mặt bắt đầu hướng hắn quấn quanh mà đi. Nhưng vào lúc này, ba, thần bí màu đen trường kiếm không ngừng huy động, đem những ẩn chứa kia đạo tắc thì tựa hồ vô kiên bất tồi đen kịt cự liệm từng đạo hướng về sau đãng đi, nhân đồ huyền thiên phu ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, lần nữa tồi động hắc liệm hướng quanh hắn đi, nhưng mà kết quả giống nhau tại đen kịt cự dưới thân kiếm. Sở hữu khóa sắt căn bản dựa vào không gần Diệp Bạch mảy may, hai tướng giao kích chỉ ở giữa không trung kích ra một dãy trượt chói mắt hỏa hoa. Đây là cái gì phòng ngự, nhân đồ huyền thiên phu ánh mắt đều nhanh muốn trợn tròn, hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Không có khả năng, thế gian này, còn không có mấy người có thể ngăn cản của ta địa ngục pháp tướng, ngươi đây là cái gì kiếm thuật. Diệp Bạch không thích không giận, cả người giống như một đài máy móc một loại, chỉ là tiện tay huy động, liền đem nhân đồ huyền thiên phu đánh tới hắc liệm từng cái đẩy ra, mà trên người của hắn. Càng bắt đầu lượn lờ lấy từng đạo ngũ hành khí tức. Kim khắc nghiệt mộc sinh trường, nước mềm mại, hỏa dữ dằn. Thổ trầm trọng, ngũ hành pháp tướng, hơn nữa cái này ngũ hành pháp tướng thậm chí có chậm rãi dung hợp tựa hồ tổ hợp cùng một chỗ xu thế, một cổ cuồn cuộn đại thế thời gian dần qua tại Diệp Bạch trên người xuất hiện. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn nhìn xem đối diện nhân đồ huyền thiên phu, nhẹ nhàng mà nói. Nếu như là 10 năm trước khi... Liệt hỏa phượng hoàng đồ đích thật là của ta mạnh nhất sát chiêu, sử dụng nó thậm chí đều là vượt cấp mà làm, muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Nhưng là, hôm nay 10 năm qua đi ta chẳng những đã thành tựu huyền tôn, càng là trung vị huyền tôn, thực lực tinh thần lực trăm tăng trưởng gấp bội, cái này liệt hỏa phượng hoàng đồ, sớm đã có thể dễ sai khiến, trở thành quá khứ thức rồi. Hôm nay, đối phó ngươi, là phản vũ quy nhất kiếm trận kiếm thứ 6, huyền quy chấn giáp kiếm, kiếm này ngũ hành trúc thổ chính là cực hạn phòng ngự chi kiếm. Mà bây giờ cũng đến phiên ta công kích, cũng nên cho ngươi nếm thử, phản vũ quy nhất kiếm trận cái này màu tím thất giai truyền thuyết cấp kiếm trận uy lực chân chính cứu cảnh như thế nào, đây là ta tu thành kiếm này đến nay, ngươi là người thứ nhất có thể bức ta sử xuất kiếm này, người cũng coi như đủ để tự ngạo rồi. Ngũ hành hợp nhất, ngũ hành thiên hợp kiếm. Phản vũ quy nhất kiếm trận là Diệp Bạch đoạt được 3 cái thất giai trong kiếm trận, một người duy nhất từ sắc truyền thuyết cấp kiếm trận uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái kiếm trận này tổng cộng thất kiếm, được xưng cực hạn công kích cực hạn phòng ngự. 10 năm trước khi, Diệp Bạch chống lại ma tôn tiểu lâu nhất giả, muốn sử xuất chiêu thứ 5 liệt hỏa phượng hoàng đồ, hay vẫn là nỗ lực chịu, bản thân muốn trả giá không nhỏ một cái giá lớn, thuộc về vượt cấp mà làm. Nhưng mà, đương hắn phục dụng huyền anh quả. Góc truyện audio.com đột phá đến huyền tôn cảnh giới, đằng sau lưỡng kiếm liền nước chảy thành sông, những năm này, đi đường khắp nơi, tu vi lại có không nhỏ tăng trưởng, lịch duyệt ngày sâu, sử dụng cái này lưỡng kiếm, càng là dễ sai khiến, uy lực càng thêm. Phản vũ quy nhất kiếm trận phía trước 5 kiếm, bất quá trụ cột mà thôi, thẳng đến kiếm thứ 6, kiếm thứ 7, mới có thể chính thức được xưng tụng nó cực hạn công kích cực hạn phòng ngự 8 chữ, kiếm thứ 6 huyền quy chấn giáp thuộc về thổ kiếm, là mạnh nhất phòng ngự chi kiếm. mà kiếm thứ 7, ngũ hành thiên hợp thì là ngũ hành hợp nhất, đem phía trước 5 đại kiếm chiêu uy lực hợp lại với nhau, đây mới thực sự là cực hạn công kích uy lực, đâu chỉ là trước kia liệt hỏa phượng hoàng đổ gấp 10 lần, mấy chục lần. Ầm ầm, như là đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, một thanh ngũ sắc huyền kiếm ẩn chứa cuồn cuộn đại thế, bắt đầu ở Diệp Bạch sau lưng giãn ra khai thân thể của mình, như là mãnh liệt nuốt trôi giống như cự ngày ngập trời, khí thế nhất thời không lưỡng, toàn bộ thiên địa tiếng mưa rơi nhất thời thu, lôi đình đều cuốn đi. Đối diện, nhân đồ huyền thiên phu ánh mắt rốt cục biến sắc lần thứ nhất, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, một cái trung vị huyền tôn, vậy mà đối với hắn cái này tiếp cận chuẩn đế người, đã có uy hiếp. Bất quá, dùng hắn đỉnh cấp huyền tôn tự ngạo, lại không muốn thừa nhận sự thật này, hừ lạnh một tiếng, hắn cười lạnh nói. Có chút thực lực thì tính sao, trung vị huyền tôn cùng đỉnh cấp huyền tôn ở giữa chênh lệch, là ngươi không thể gạt bỏ sự thật cũng thế tựu để cho ta phá ngươi cái này cái gì phá ngũ hành thiên hợp kiếm, cho ngươi thấy rõ giữa chúng ta chênh lệch. Vạn pháp đồ thế quyết thiên địa nhân ba tàn sát hợp nhất, phù đồ chấn thế. Hừ lạnh một tiếng tự mềm rủ xuống hư không gian, đột nhiên đáp xuống tiếp theo tôn cực lớn huyết sắc cự tháp, cự trong tháp huyết hải cuồn cuộn như là có vô số âm hồn tại gào thét hướng phía Diệp Bạch một kiếm này chấn đến. Nhưng mà sau một khắc, oanh, tạch, ngũ hành kiếm quang cùng phù đồ huyết tháp ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, vô cùng kiếm quang, như là tại núi Tây Biển máu gian nở rộ một đóa cực lớn liên hoa, huyết sắc cự tháp từng khúc vỡ vụn tan thành mây khói. Cực lớn sóng xung kích nhấc lên sóng biển ngàn vạn trọng dưới đáy hòn đảo trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành vô số bột mịn, chậm rãi trôi đi cuối cùng nhất nhao nhao rơi vào đáy biển, lộ ra dưới đáy một đóa cực lớn bạch liên. Theo nhân đồ huyền thiên phu một tiếng không thể tin kêu rên, cả người hắn bay ngược mà ra trước ngực, năm cái cánh tay thô lỗ máu, thình lình đang nhìn, thậm chí có thể trông thấy trong đó nội tạng bạch cốt. Phốc, một tiếng, một thanh trường kiếm tự hắn sau lưng lộ ra, nhưng lại tại Diệp Bạch cùng huyền thiên phu trong chiến đấu, sớm được kiếm lão dùng đan dược cứu tỉnh thái thúc thiên nhan, nắm lấy cơ hội, một kiếm chính thức xuyên thủng rồi nhân đồ huyền thiên phu trái tim. Một thế hệ tàn sát như vậy vẫn lạc đỉnh cấp huyền tôn tiếp cận nhất chuẩn đế tồn tại cũng tang sinh ở Diệp Bạch cùng thái thúc thiên nhan trên tay, một lam một trắng, lưỡng thanh trường kiếm chậm rãi theo hắn trong tay trụy lạc rớt xuống mặt biển, bị tay mắt lanh lẹ Diệp Bạch một phát bắt được. Đúng là nhân đồ huyền thiên phu trong tay danh lệ cùng giá y tuyết kiếm. Đại thù được tuyết thái thúc thiên, góc truyện audio.com, nhàn trong mắt cuối cùng chứng kiến tựu là nhân đồ huyền thiên phu trong mắt không thể tin tín cùng ầm ầm bạo tạc thành vô cùng huyết vụ tuyệt vọng hào quang. Cách chương.